Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Trần Kỳ ý kiến. Hộ thể cương khí, đạn chỉ thần thông, quỳ hoa điểm huyệt thủ. Ngươi tại sao không nói ngươi sẽ lục mạch thần kiếm à? Kinh thành đặc biệt sự tình cục trong tổng bộ. Hiện giữ đặc biệt sự tình cục cục trưởng hướng về phía Trần Kỳ giống lên. Trần Kỳ ở tâm lý hồi đáp. Ta còn thực sự biết lục mạch thần kiếm. Chỉ bất quá bây giờ trong cơ thể linh lực quá ít không dùng được. Nhưng lời này không thể thật nói ra a. Trần Kỳ chỉ có thể cười ha hả hồi đáp. Hộ thể cương khí không phải ta nói ra. Là bọn hắn nói ra được. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng đang muốn lời nói ra bị ế đi trở về. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, muốn nói Trần Kỳ một lần này nhiệm vụ, đó là tương đối thành công. Mặc dù là dẫn theo rất nhiều người đi đả quán, nhưng chân chính động thủ chỉ có một mình hắn. Một tiếng đạn chỉ thần thông chi quỳ hoa điểm huyệt thủ sau đó. Trần Kỳ một người ở đoàn người bên trong trằn trọc xê dịch. Chỉ dùng hơn một phút đồng hồ thời gian liền định trụ hầu như hết thảy Nam Thiểm quyền phái môn nhân. Bao quát bọn họ sư phụ cùng một sư thúc. Kết quả cũng rõ ràng. Vì không bị Trần Kỳ mỗi ngày tới đả quán. Vì không bị Trần Kỳ đem sự tình hôm nay tuyên dương ra ngoài. Nam Thiểm quyền phái cống hiến ra chính mình trong môn phái công pháp. Nói tóm lại, công pháp là tới tay. Có thể đặc biệt sự tình cục cục trưởng vẫn là rất tức giận a. Trầm mặc một hồi sau đó ngữ trọng tâm trường nói ra. Tiểu Trần a, ta biết ngươi cái tuổi này tương đối thích nổi tiếng. Có thể hầu hết thời gian làm náo động liền ý nghĩa thừa nhận phiêu lưu. Ngươi là có siêu năng lực, là có thể định trụ người khác. Nhưng người ta hơn 70 người. Ngươi một phần vạn thiếu định trụ vài cái. Cái kia thụ thương xảy ra chuyện không phải còn là chính mình. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Hơn 70 người quyền cước tương gia. Ngươi có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Trần Kỳ nghe xong tâm lý cảm giác rất tốt. Nguyên lai là quan tâm chính mình a. Vì vậy nói ra, cục trưởng a, không phải ta muốn làm náo động, mà là nhân ra hơn 70 người. Ai biết bên trong người nào là có công phu thật đó a? Ta mang người nếu như ở xung đột bên trong bị thương. Đây chẳng phải là quốc gia tổn thất. Còn nữa nói đến, chu vi cũng không thiếu vây xem quần chúng đâu. Chúng ta bên này hơn 100 người đánh lên hội đồng. Cái kia nếu như thương tổn tới vây xem quần chúng có thể sẽ không tốt. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng trừng mắt Trần Kỳ nói ra. Ngươi còn biết có vây xem quần chúng. Ngươi lẽ nào nhìn không thấy bọn họ cầm điện thoại di động đang quay. Vốn là muốn hạ thấp những chuyện này ảnh hưởng. Ngươi ngược lại tốt rồi. Còn hộ thể cương khí. Còn đạn chỉ thần thông. Còn quỳ hoa điểm huyệt thủ. Tự ngươi nói một chút. Những cái này video truyền ra ngoài. Trên nét người biết thấy thế nào nghĩ như thế nào. Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng. Nói ra, cái kia Nam Thiểm quyền phái người mình đã đem tất cả video xóa. Bọn họ so với chúng ta còn lo lắng video truyền đi. Mặc dù có những người này sẽ ở online mở topic, có thể không đồ không chân tướng. Hơn nữa, coi như thực sự đem video truyền lên rồi. Không phải vẫn là có thể nói thành đóng phim nha. Nam Thiểm quyền phái người khẳng định phi thường nguyện ý phối hợp. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng lại trầm mặc. Trên thực tế việc này quả thực dường như Trần Kỳ nói như vậy dễ giải quyết. Nhưng có thể giải quyết cũng không có nghĩa là sẽ không có sai lầm. Nguyên vốn có thể tránh khỏi sự tình. Tại sao phải nhường nó phát sinh sau đó sẽ giải quyết đâu? Không muốn cãi chày cãi cối. Cục trưởng lại nói ra, trừ ngươi một tháng tiền thưởng, về sau chú ý một chút. Trần Kỳ vẻ mặt cầu xin nói ra, cục trưởng a, có thể hay không đừng trừ tiền thưởng, không phải nói có thể công quá tương để sao? Trước giờ biết trước 3 tháng tiền lương, đã mua cái kia cái bồ đoàn. Trần Kỳ bây giờ là thực sự nghèo. Cục trưởng trực tiếp khoát tay một cái, ý bảo vấn đề này không có thương lượng, không để ý tới Trần Kỳ vẻ mặt biểu tình ủy khuất. Cục trưởng nói ra, Nam Thiểm quyền phái công pháp cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống với. Vốn cho là có thể tu luyện linh lực công pháp. Không nghĩ tới cũng là tu luyện thân thể công pháp. Trần Kỳ nghĩ tới Nam Thiểm quyền phái giao lên công pháp. Cũng có chút thất vọng. Nam Thiểm quyền phái nhưng thật ra là có truyền thừa. Chính là sáng lập Nam Thiểm quyền phái chính là cái kia người. Từ hắn đạo sĩ sư phụ cái kia bên trong được một quyển bí tịch. Vốn chỉ là cường thân kiện thể công pháp. Có ở linh khí sống lại sau đó. Lại có thể đề thăng lực lượng của thân thể. Trong đó người nổi bật, một quyền đấm chết một con trâu là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng loại công pháp này có rất lớn chỗ thiếu hụt. Đó chính là loại công pháp này cực hạn chính là một quyền đấm chết một con trâu. Nếu như là linh khí sống lại phía trước, cái kia tự nhiên là tương đối cường đại rồi. Có ở linh khí sống lại sau đó, đặc biệt Trần Kỳ một người đánh bại hơn 70 cái Nam Thiểm quyền phái người sau đó. Loại công pháp này ở nào đó tầng cấp người xem ra sẽ không trọng yếu như vậy. Quan trọng nhất là, loại công pháp này đối với tu luyện giả có rất cao tư chất yêu cầu. Nam Thiểm quyền kỳ thực đã thu trên 100 cửa người, nhưng trong đó có thể tu luyện loại công pháp này cũng liền 7-8 cái mà thôi. Liền cái kia 7-8 cái. Cũng là trước kia chọn lựa qua, ta cảm thấy tốt a. Toàn quân tu luyện, Trần Kỳ mặc dù đối với công pháp này rất không hài lòng. Bởi vì không có cách nào khác tu luyện linh lực, hắn vài cái tiện nghi nữ nhi cũng không có pháp giúp hắn tu luyện. Nhưng bây giờ dù sao cũng là linh khí mới vừa hồi phục thời điểm. Có thể một quyền đấm chết một con trâu sức chiến đấu. Đã phi thường cường đại. Trọng yếu hơn chính là, điều này có thể làm cho Hoa Hạ chiếm giữ vượt lên đầu vị trí. Cục trưởng lắc đầu, nói ra, có thể một quyền đấm chết một con trâu thì có ích lợi gì? Bây giờ là thời đại nào? Một cái đạn đạo xuống phía dưới ngươi có thể đủ một quyền đấm chết một con voi đều vô dụng. Trần Kỳ cười cười không có cái cỏ, hiện tại đạn đạo còn hữu dụng. Có thể đến khi đạn đạo thời điểm vô dụng, một quyền đấm chết một con trâu người mới sẽ thành vì chiến đấu chân chính lực. Cái này cũng có thể nói rõ hiện tại cao tầng tâm tính. Vẫn tin tưởng hiện đại hóa, cao khoa học kỹ thuật vũ khí, đối với cá nhân vũ lực cũng không phải là quá coi trọng. Trần Kỳ nói ra, ta cảm thấy hãy để cho mọi người luyện một chút a. Luyện một chút luôn là không có chỗ xấu. Hơn nữa, thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ sau đó. Coi như là bắn súng cũng sẽ chuẩn hơn càng mạnh mẽ a. Những cái này thân thể hư nhược. Bắn súng đều đánh mềm yếu vô lực. Cục trưởng nhãn thần quái dị nhìn Trần Kỳ liếc mắt. Nói ra, luyện là nhất định phải luyện. Đoạn thời gian này sẽ đem loại công pháp này mở rộng đến toàn quân. Dừng một chút, cục trưởng mới nói ra, Tiểu Trần A, ngươi cảm thấy, có cần thiết hay không đem có thể tu luyện loại công pháp này nhân chọn lựa ra? Hợp thành một cái đặc biệt bộ đội khác đâu? Trần Kỳ hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, ở linh khí hồi phục 3 năm trước, các quốc gia võ lực của cơ cấu xây dựng chế độ cùng phía trước là giống nhau. Thẳng đến 3 năm sau đó các quốc gia mới bất đắc dĩ phát hiện. Không thay đổi chế là không được. Bởi vì vũ khí hiện đại hầu như đều không nhảy. Đã nói chỉ đạo đạn đạo A. Bởi vì linh khí nguyên nhân. Định vị sai số có thể đạt được 100 mét ở trên. Uy lực yếu bớt cũng không nhắc lại. Quan trọng là tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều. Rất dễ dàng bị một ít đẳng cấp cao siêu năng lực giả cản lại. Khi đó chiến tranh càng giống như là cổ đại vũ khí lạnh thời đại chiến tranh. Ta cảm thấy cực kỳ có cần phải. Trần Kỳ nói ra, đã nói những cái này đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực giả a. Vừa không có phạm pháp, đối với chúng ta còn cần khống chế một chút. Nếu như chúng ta sử dụng vũ khí hiện đại lời nói, cái kia có vài người biết bởi vì mình thức tỉnh rồi mà tuyển trạch không nhìn vũ khí hiện đại. Bọn họ biết bành trướng đến cho là mình không sợ vũ khí hiện đại trình độ. Hơn nữa vũ khí hiện đại rất dễ dàng chí tử. Chúng ta bây giờ còn cần rất nhiều việc lấy siêu năng lực giả, mà không phải chết siêu năng lực giả. Cho nên, ta cảm thấy cực kỳ có cần phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.